Ai ngờ ngày này Thẩm thị cùng Tăng Thủy Tường ở lâu tại Bạch Đường thôn, thân thể Hà thị kém dần đi, Thẩm thị muốn mời về nhà, Hà thị không đồng ý, Thẩm thị đành phải thường xuyên mua ít đồ ăn cùng thuốc bổ, dù sao năm nay lão nhân đã 68. Thẩm thị nói chuyện với mẫu thân hơn nửa ngày, thấy trời sắp đen, hai người mới về nhà đến, mới vào nhà, ghế ngồi còn chưa nóng, Xuân Ngọc cùng Điền thị lại đến. Trong nhà có chuyện thì tìm không thấy người, một đám các ngươi còn rảnh rỗi đi thăm người khác, cháu ngoại ngươi bị nhốt đại lao rồi, các ngươi không ai hỏi một tiếng. Điền thị đi lên liền bắt đầu khóc kể lể. Tăng Thủy Tường nhìn Tử Tình mới đem mọi chuyện nói cho bọn họ. Tăng Thủy Tường nghe xong nói. Nương, chúng ta vừa mới về nhà, còn không biết chuyện này. Sức khỏe của nương Ngọc Mai yếu dần, nên mới đi thăm. Với lại, cháu ngoại trai Hạ bị bắt vào đại lao, không phải còn có cha mẹ hắn sao? Chẳng lẽ muội phu không nhờ người hỏi thăm, nhìn xem thế nào? Hắn làm gì biết những thứ này, chỉ ở nhà than thở, nha môn An Châu ở đâu hắn còn không biết, với lại hắn làm gì có tiền đi hỏi thăm. Con à, không bằng ngươi đi xem đi, thật sự không được thì tìm đại ca ngươi. Ngươi đi chắc chắn là hơn muội phu ngươi, ngươi cũng biết tính tình đại ca ngươi đấy, cho tới bây giờ đều không thèm liếc muội phu một cái. Tăng Thủy Tường nghe xong nhíu mày, vừa muốn nói cự tuyệt, Điền thị lại một phen nước mũi một phen nước mắt khóc kể, con à, lúc này mạng người quan trọng, ngươi còn không chịu chiếu cố một chút à? Ngươi liền nhẫn tâm để muội muội và nương ngươi đau lòng sao? Ngươi nghe nương khuyên, đi hỏi thăm trước đi. Được, gocchuyenaudio.com. Rồi, nể mặt nương, ngày mai ta đi tìm đại ca hỏi một chút, về phần có việc thì tự các ngươi xử lý. Nhưng ta cũng có một điều kiện, một chuyến này chắc chắn phải chi tiêu, cửa nha môn không bỏ tiền thì không vào được. Nhà Xuân Ngọc đã không có tiền thì để muội phu cùng Tam Mao đến chỗ Tử Tình làm việc gán nợ. Ngay từ đầu Điền thị nghe xong vội gật đầu, sắc mặt mới hòa hoãn chút, sau lại nghe thấy để con rể đi làm việc gán nợ, mặt lại bắt đầu đen. Nói, không phải người ngoài, đó là cháu ngoại ngươi, muốn tiền bạc cái gì? Mệt ngươi nghĩ ra cư nhiên gọi muội phu ngươi cùng Tam Mao đi làm việc cực nhọc gán nợ, ngươi không sợ người khác chê cười à? Nương, lúc trước muội Tử Tính kế ta sao không sợ người khác chê cười? Ta chỉ sợ sau hôm nay, về sau trong nhà muội Tử có sự tình gì lại bắt đầu ba ngày hai lượt tới cửa cầu tình, cha mẹ cũng nói rồi, người nào sống cho người nấy, mấy năm nay ta cũng không làm nàng thất vọng gì, tự làm tự chịu, không được trách người khác. Ta cũng là suy nghĩ vì bọn nhỏ thôi, Tăng Thủy Tường giải thích. Xuân Ngọc lau nước mắt lại bắt đầu nói chút trong nhà gian nan, nhị mao vừa xảy ra chuyện, nhà người đính hôn tới cửa yêu cầu từ hôn, trong nhà lại vội vã muốn làm mai cho quế anh, nói đến nói đi cũng không tìm được người trong sạch còn phải chuẩn bị một phần đồ cưới. Tăng Thủy Tường không muốn nghe, không có tiếp lời, thấy Xuân Ngọc càng nói càng quá đáng, nói cái gì mà Tử Tình mời người ngoài làm công, một năm hơn 10 lượng bạc đối xử tốt với Hạ Ngọc, đến trượng phu của Thu Ngọc cũng tìm cho công việc thích hợp, đáng thương Tam Mao nhà nàng làm gần một tháng, vài trăm tiền công lại không lấy được một đồng, bây giờ còn muốn đi làm không công. Tăng Thủy Tường không kiên nhẫn, trừng mắt nhìn Xuân Ngọc. Chuyện Tử Tình là chuyện Khang Bình, các ngươi, àm gì với bọn nó còn muốn bọn nó tìm việc làm tốt à? Tam Mao làm cái gì? Cho hắn làm nửa công thôi mà làm không xong, còn muốn tiền công. Ta cho cha mẹ mỗi năm 12 lượng bạc quần áo 4 mùa thóc gạo đầy đủ, cha mẹ tự trồng rau nuôi gà, một năm tổng cộng cũng dùng không hết 2-3 lượng bạc, bạc thừa lại thì hơn nửa đã cho nhà ngươi. Ngươi còn không biết chừng, cho tới bây giờ không thấy ngươi cho cha mẹ một văn gì, cha mẹ còn bao lớn bao nhỏ cho nhà ngươi, ngay cả rau cũng hái đi cho, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Ngươi cho là ta thật sự tin ngươi không có tiền à? Không phải ngươi đã sớm muốn đến đây tính kế ta sao? Ngay cả con mình xảy ra chuyện các ngươi không nghĩ nhanh chóng nhờ người hỏi thăm, còn nghĩ tiết kiệm tiền thế nào, ngươi không biết xấu hổ à? Mấy năm nay chị dâu ngươi tự xây dựng sự nghiệp này, không lấy một đồng nào từ ta, ăn bao nhiêu khổ các ngươi không thấy? Tử Tình Tử Vũ còn tự mình làm việc, con của các ngươi thì cả ngày làm gì? Nếu người còn nói tiếp loại chuyện thối nát này của nhà ngươi ta lười quan tâm, ngươi thích tìm ai thì tìm, nói một câu thôi, làm hay không? Không làm thì tự các ngươi đi hỏi thăm. Xuân Ngọc nghe xong ngây người, bởi vì Tăng Thủy Tường rất ít nổi giận, trừ lần đó đại mao làm việc sai, hầu như không có răn dạy như vậy, nàng luôn cho rằng Tăng Thủy Tường không khôn khéo, nếu không thì mấy năm nay nàng không thể lấy nhiều thứ từ nhà mẹ đẻ. Điền thị thấy Tăng Thủy Tường nổi giận, biết không lấy được gì tốt, vội lôi Xuân Ngọc đi. Ngày kế, vừa ăn xong điểm tâm, lão gia tử mang Yến Nhân Đạt cùng Tam Mao đi lại. Yến Nhân. gocchuyenaudio.com. Đạt cúi đầu, nói. Nhị ca, chuyện nhị mao còn phải dựa vào nhị ca hỗ trợ. Trong nhà quả thật không có tiền, ta cùng Tam Mao đến công trường làm vài ngày. Tăng Thủy Tường vào nhà thương lượng một chút cùng Tử Tình, Tử Tình nghĩ nghĩ, nói. Nghe Đồng Tiên Sinh nói, bây giờ còn đang thanh lý nước bùn, nhưng bọn họ đều về nhà cắt lúa mạch rồi. Không bằng tìm Tam Đường Thúc phân chia một vùng ra cho Dượng cùng Tam Mao hai cái bao, đỡ có chuyện không làm mà hưởng, vùng hồ đó làm không sạch thì bọn họ đừng về nhà, để bọn họ đồng ý trước mặt ông, nói làm không xong thì vẫn có Lâm Khang Bình quan sát. Tăng Thụy Tường thấy có lý, đỡ đến lúc đó dây dưa không rõ, mấy người nói xong, Tăng Thụy Tường dẫn Yến Nhân Đạt đến công trường, giao chuyện cho bọn họ làm, rồi đến học đường giao bài tập cho học trò, nghĩ nghĩ, vẫn là lập tức mướn xe vào thành, tìm được người nha môn nghe ngóng, mới biết lúc này Nhị Mao đụng vào họng súng, Tri Phủ Đại Nhân vừa nhậm chức không vài ngày, liền xảy ra trộm cắp, vừa vặn lúc này phạt kẻ trộm để lập thanh danh, nên nhanh chóng thăng đường phán quyết, ai cũng không thể cản được, Nhị Mao bị phán 5 năm, nói không bị lưu đày là tốt lắm rồi. Tăng Thụy Tường nghe xong, ngẫm lại vẫn nên tìm Tăng Thụy Khánh hỏi một chút cho rõ ràng. Ai ngờ Tăng Thụy Tường đợi Tăng Thụy Khánh ở bên ngoài nửa ngày, cuối cùng người gác cổng ra truyền lời, nói không gặp. Tăng Thụy Tường không nhìn thấy bóng người Tăng Thụy Khánh, tức giận muốn xông vào, nhưng bị người gác cổng ngăn lại, Tăng Thụy Tường nhờ người gác cổng đi vào truyền lời, ta chỉ hỏi hắn một câu rồi đi. Nếu hắn không đến, ta sẽ chờ đến khi hắn về nhà. Tăng Thụy Khánh cũng ra tìm chỗ yên lặng, cách Tăng Thụy Tường 3 bước xa, nhìn Tăng Thụy Tường, nói. Muốn hỏi gì thì nhanh hỏi, ta còn có việc, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi không nhận ta là huynh đệ, ngươi còn nhận cha mẹ, nhận Tăng gia không? Huynh đệ cái gì, Tăng gia cái gì, mệt ngươi đọc sách chục năm, dân chúng thiên hạ đều là người một nhà, bốn phương đều huynh đệ. Tăng Thụy Khánh nói xong liền đi trước, vậy cha mẹ, Tăng Thụy Khánh dừng một chút, không trả lời, Tăng Thụy Tường ảm đạm xoay người. Về nhà nói xong, Xuân Ngọc lại bắt đầu khóc thét, Điền Thị cũng chỉ có thể rơi lệ, lão gia tử thấy hét lớn một tiếng. Đủ, ta cùng nương ngươi còn chưa chết, gào giống cái gì? Bây giờ có sức khóc sao, lúc trước không chịu dạy con cho tốt hả? Cho ngươi bạc xây nhà sao ngươi không hỏi lấy tiền từ đâu, bây giờ chỉ biết khóc, 5 năm sau thì hắn cũng mới 23 tuổi, nếu sống tốt thì vẫn cưới vợ sinh con bình thường, không phải quấy anh cũng sắp làm mai à? Còn không về chuẩn bị, rồi dạy dỗ mấy đứa con còn lại cho tốt. Vậy cha bọn nhỏ thì sao? Vẫn làm việc tại công trường à? Xuân Ngọc hỏi, lão gia tử nhìn Tăng Thụy Tường, Tăng Thụy Tường nói. Ta cho hắn làm việc, hai người mà chăm chỉ thì trước Đoan Ngọ sẽ làm xong. Tăng Thụy Tường nói xong cáo từ về nhà. Cách Trương.